Tưởng Chấn giải thích, ân, Triệu Kim Ca đáp một tiếng, khóe miệng nhịn không được câu lên, bất an của y sau khi Tưởng Chấn cầm tay y liền tiêu tán, lúc này nhận ánh mắt không dám tin của người chung quanh, trong lòng vừa cao hứng vừa đắc y cảm thấy cảm xúc của mình như vậy không quá đúng, nhưng lại hoàn toàn khắc chế không được. Tưởng lão đại, đã trèo lên bờ Hà Thu Sinh lại gọi một tiếng, đi tới trước mặt Tưởng Chấn. Có chuyện, Tưởng Chấn hỏi, có chuyện, Hà Thu Sinh thu thập xong cảm xúc kinh hoàng của mình ngửa đầu nhìn về phía Tưởng Chấn, dừng một chút mới nói. Cảm ơn ngươi cứu ta. Lại nói tiếp tướng mạo của Hà Thu Sinh thật rất tốt, y trước đó bị đánh hai bạt tay, mặt đều có chút sưng, nhưng vẫn không thể tổn thương tướng mạo y, thậm chí khiến y thoạt nhìn càng thêm chọc người thương tiếc, quần áo ướt đẫm còn đem tư thái thon thả của y phát thảo ra, phối hợp với cái cổ trắng nõn, khiến người khác hận không thể bổ nhào lên y, đương nhiên, đây là đối với nam nhân khác của thôn Hà Tây đến nói, đối với Tưởng Chấn mà nói. Đây chính là vị thành niên vừa gặp phải bạo lực tập kích rất đáng thương, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Ta không cứu ngươi, người nọ nói không chừng còn sẽ đến, ngươi tốt nhất vẫn nên nghĩ biện pháp giải quyết triệt để. Tưởng Chấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của Hà Thu Sinh là đồ hỗn trướng, đổi thành hắn, sau khi mình có năng lực phản kháng, tuyệt sẽ không tái dung túng người cha như vậy, nhưng Hà gia. Mấy năm nay nương cùng hai ca ca của Hà Thu Sinh nghĩ biện pháp kiếm tiền trở về, nhưng toàn để ông cha đó tiêu xài. Sau khi nhắc nhở một câu Tưởng Chấn liền không quản Hà Thu Sinh nữa, mà nhìn về phía Triệu Kim Ca chúng ta trở về. Tưởng Chấn để Vương Hải Sinh lưu lại trong thuyền cùng hàng hóa, sau đó thu thập ra hai gánh hàng hóa, nhẹ hơn thì đưa cho Triệu Kim Ca, nặng hơn thì mình gánh trên lưng, sau đó liền cùng Triệu Kim Ca đi về nhà. Kim Ca, ngươi hôm nay làm về sớm ha? Kim Ca, hôn sự chúng ta chuẩn bị thế nào? Kim Ca, giường mới có chưa? Tưởng Chấn vừa đi vừa hỏi, Triệu Kim Ca liền nghiêm túc trả lời hết. Kỳ thật Tưởng Chấn hỏi không ngừng, chủ yếu là muốn cùng Triệu Kim Ca trò chuyện, nhưng Triệu Kim Ca trả lời rất nghiêm túc, ngược lại khiến hắn cũng nghiêm túc lên, đem tình huống hôn lễ cẩn thận hỏi rõ ràng. Bọn họ đi đến nửa đường, Triệu Lưu Thị liền cũng đến, nhìn thấy Tưởng Chấn, Triệu Lưu Thị lúc này cười híp mắt. Tưởng Chấn ngươi đã về. Về rồi là tốt, nương, Tưởng Chấn kêu một tiếng. Triệu Lưu Thị nhất thời cảm thấy cả người của mình đều muốn bay lên. Mà bờ sông, Vương Hải Sinh lúc này lại bị người thôn Hà Tây vây quanh. Gì đó bắt cá, ngươi cùng Tưởng lão đại làm sinh ý chung hả? Có người hiếu kỳ hỏi, không phải ta là đang cùng lão đại làm việc trợ thủ. Vương Hải Sinh cười hi hi, Tưởng lão đại làm sinh ý gì a, kiếm được rất nhiều. Lại có người hỏi, là kiếm được chút đỉnh, Vương Hải Sinh lại cười ha hả nói, nhưng những người đó nếu hỏi nhiều hơn, hắn lại một chữ đều không nói. Tưởng Chấn đã nói qua có số chuyện là không thể nói. Có người vây quanh Vương Hải Sinh, còn có người đi xem Hà Thu Sinh. Đi xem Hà Thu Sinh, phần lớn là người ái mộ Hà Thu Sinh, bọn họ trước đó không dám xuất đầu, sợ Lưu Hắc Đầu nhìn chằm chằm bọn họ liên lụy người trong nhà, hiện tại ngược lại đã dám lên đi quan tâm. Nhưng mà Hà Thu Sinh hoàn toàn lại không muốn để ý đến bọn họ, chỉ đi về phía Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh bên kia. Ca, nhìn bộ dáng hai người Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh, Hà Thu Sinh liền khóc lên. Bọn họ hiện tại, phải làm sao bây giờ? Người cha đó chỉ cần còn ở đây, bọn họ liền không có biện pháp sống yên ổn qua ngày. Thu Sinh, chúng ta đi về trước đi. Hai người Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh nói với đệ đệ, tuy rằng Tưởng Chấn đem Lưu Hắc Đầu đuổi đi, nhưng Hà Thu Sinh cũng không phải đã an toàn. Lại nói Tưởng Chấn đó như thế nào lại đi như vậy? Bọn họ trước đó còn lo lắng Tưởng Chấn sẽ giống như Lưu Hắc Đầu muốn cướp Hà Thu Sinh đi, thậm chí đã chuẩn bị đi theo Tưởng Chấn đàm phán, kết quả. Tưởng Chấn thế nhưng hoàn toàn không thèm nhìn đệ đệ bọn họ thêm cái nào. Tâm tình Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh đều rất phức tạp. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca qua lại vài chuyến, mới đem tất cả đồ từ đã chọn bờ sông về Triệu gia, mà thời điểm bọn họ đến đi đi bận việc chung quanh vẫn có thôn dân vẻ mặt quái dị nhìn bọn họ. Những thôn dân đó vẻ mặt không có biện pháp không quái dị. Bọn họ trước đó vẫn đồng tình Triệu gia, đồng tình Triệu Kim Ca bị Tưởng Chấn coi trọng, cảm thấy về sau khi cuộc sống của Triệu gia sợ sẽ không dễ chịu, nhưng hiện tại xem ra. Cuộc sống Triệu gia làm sao không dễ chịu, cuộc sống của Triệu gia, về sau khi sợ rằng sẽ tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Chấn thế nhưng trực tiếp đưa đến Triệu gia nhiều đồ như vậy. Còn có Tưởng Chấn cũng không biết ánh mắt thế nào thế nhưng. Thật sự coi trọng Triệu Kim Ca. Hắn thế nhưng chướng mắt Hà Thu Sinh, coi trọng Triệu Kim Ca. Người thôn Hà Tây như thế nào đều không có biện pháp lý giải suy nghĩ của Tưởng Chấn, cũng có chút nghi hoặc. Triệu Kim Ca hiện tại đến cùng là xui xẻo, hay là may mắn đây? Cũng chính lúc này, có người nghĩ đến một sự kiện. Lại nói tiếp, mấy ngày trước khi Tưởng lão tam thành thân, Tưởng lão đại từng rơi vào trong nước, lúc ấy là do Triệu Kim ca xuống sông cứu người, coi như là có ân với Tưởng lão đại. Chẳng lẽ Tưởng Chấn cùng y bên nhau cũng là vì chuyện đó? Nói như vậy Tưởng Chấn ngược lại là người biết ân. Lại có người nói, trước đó bọn họ đều không nhớ đến chuyện này, chung quy lúc ấy Tưởng lão đại cũng chưa chết, bọn họ cũng liền sẽ không nghĩ đến ân cứu mạng. Cái gì biết báo ơn, Tưởng Chấn chính là chọc vào đại họa. Hắn đắc tội Lưu Hắc Đầu, không chừng về sau khi người thôn Hà Tây chúng ta, đều sẽ bị Lưu Hắc Đầu nhằm vào. Nhị thúc công Tưởng gia dùng quải trượng đánh lên mặt đất, một bộ vô cùng đau đớn, lo lắng không thôi. Có người nhát gan sau khi nghe được nhị thúc công Tưởng gia nói, liền lo lắng cũng oán hận Tưởng Chấn, lại cũng có nhiều người trẻ tuổi nhịn không được lầu bầu. Ta cảm thấy Tưởng Chấn rất tốt, chuyện Tưởng Chấn làm hôm nay, thật sự cảm thấy đặc biệt thống khoái. Tưởng Chấn cũng không biết trong thôn đã có người đổi mới cách nhìn với mình, hắn lúc này đang lấy ra từng đồ vật mình mua từ phủ thành. Nghe nói mấy thứ kia đều để trong nhà dùng, hai người Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý đều bị kinh sợ, bọn họ như thế nào đều không nghĩ tới Tưởng Chấn lần trước cho đồ vật cùng 10 lượng bạc thì thôi, lần này thế nhưng lại mang về nhiều đồ như vậy. Tưởng Chấn, nhà chúng ta hiện tại ngay cả ruộng đều không có, tiền vẫn nên tích trữ thì hơn, mấy thứ này không cần dùng vội vã mua. Triệu Phú Quý nói, ông có điểm lo lắng Tưởng Chấn đem 40 lượng bạc Tưởng ra cho hắn tiêu hết, nói vậy, trong nhà về sau khi ngày tháng sẽ sống như thế nào? Chỉ là Tưởng Chấn dù sao cũng không phải con ông không tiện nhiều lời. Cha ta không phung phí, cũng vì lần này phát tài ngoài ý muốn, mới mua chút đồ vật. Tưởng Chấn nói, Triệu Phú Quý không có hỏi phát tài ngoài ý muốn đến cùng là sao, mà gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy, ngươi trong lòng nắm chắc là được. Đúng rồi, ngươi đưa 10 lượng bạc còn có tiền ta tích góp được mấy năm nay, ta để cùng một chỗ tính toán mua một mẫu ruộng nước, đã tìm người tìm kiếm giúp ngươi, muốn cùng đi xem thử hay không? Kia Triệu Phú Quý tính toán mua để trên danh nghĩa Tưởng Chấn, ông ra tiền liền xem như lễ hỏi. Triệu gia bọn họ tổng không thể chiếm tiện nghi của Tưởng Chấn. Mua đất rất tốt cha, ngươi mua nhiều hơn đi. Tưởng Chấn cười cười cầm ra 100 lượng bạc đặt lên bàn. Trước mua 5 mẫu ruộng nước, nếu có nhiều, lại mua chút ruộng cạn. Vợ chồng Triệu Phú Quý hơn nữa còn có hắn cùng Triệu Kim Ca, sản xuất 5 mẫu ruộng nước không sai biệt lắm đã đủ ăn. Kỳ thật trên người Tưởng Chấn còn có 200 lượng bạc, cho dù mua nhiều hơn nữa cũng đô sợ, nhưng giai đoạn hiện tại, hắn càng hy vọng trên tay có thể lưu lại nhiều chút hiện ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Chấn nói vân đạm phong khinh, người Triệu gia lại bị kinh sợ, Triệu Lưu Thị càng là lập tức nhảy dựng lên. Tưởng Chấn, ngươi từ đâu được nhiều bạc như vậy? Túi bạc này phòng chừng có 100 lượng đi, Tưởng Chấn từ chỗ nào làm ra, đây chính là phát tài ngoài ý muốn mà ta nói, trước đó thời điểm ở bên ngoài làm sinh ý ta từ trong tay hải tặc cứu được người, hắn vì cảm tạ ta, liền cho ta 200 lượng bạc. Tưởng Chấn nói, này, thế nhưng có 200 lượng, cho dù trước kia lúc tình trạng Triệu gia còn tốt, toàn bộ gia sản cộng lại cũng không đến 200 lượng a, người Triệu gia đều có chút phản ứng kịp, thời điểm ăn cơm, mỗi người đều có điểm choáng váng ngơ ngác, Triệu Lưu Thị thậm chí thiếu chút nữa đem cơm và vào trong lỗ mũi của mình. Triệu Phú Quý cũng quên hỏi chuyện của Lưu Hắc Đầu và Hà Thu Sinh. Bất quá, cho dù như vậy, bọn họ vẫn đem Tưởng Chấn đưa ra cửa, không để Tưởng Chấn ngủ lại. Tưởng Chấn, hắn còn muốn cùng Triệu Kim Ca trò chuyện đâu. May mà, lại qua thêm 6 ngày nữa hắn cùng Triệu Kim Ca sẽ thành thân. Triệu Kim Ca kỳ thật cũng muốn cùng Tưởng Chấn trò chuyện. Trước đó Tưởng Chấn không để ý tới Hà Thu Sinh, y còn nghĩ Tưởng Chấn có phải không có tiền giúp Hà Thu Sinh trả nợ hay không, nên mới không để ý tới cậu ta. Kết quả, Tưởng Chấn kỳ thật là có tiền, y lại hiểu lầm Tưởng Chấn. Triệu Kim Ca có loại cảm giác đứng ngồi không yên, trong lòng lại rất ngọt ngào. Buổi tối hôm nay, Triệu Lưu Thị lại đến phòng Triệu Kim Ca ngủ trên giường trúc. Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị đã làm xong giường mới cho hai người Triệu Kim Ca cùng Tưởng Chấn, nhưng đó là muốn lưu đến thời điểm thành thân mới có thể ngủ. Triệu Kim Ca vẫn còn nằm ở trên giường ván gỗ đơn sơ, sau đó nghe Triệu Lưu Thị nói về chuyện sau khi thành thân phải làm. Nên nói Triệu Lưu Thị đều đã nói qua, lần này cũng liền không nhiều lời, qua một lúc bà giống như là đã ngủ. Triệu Kim Ca im lặng nằm ở trên giường, nằm thật lâu, sau khi xác định nương của mình hẳn là đã ngủ say, y rốt cuộc nhịn không được từ trên thuyền bò dậy, sau đó im ắng ra cửa. Y rất muốn đi xem Tưởng Chấn, chẳng sợ Tưởng Chấn đã ngủ. Triệu Kim Ca thanh âm rất nhẹ, nhưng Triệu Lưu Thị kỳ thật căn bản chưa ngủ, nghe được động tĩnh, liền ở trong đêm tối mở mắt. Nhìn bóng dáng con mình, bà có chút chi tiết rèn sắt không thành thép. Nghĩ, dứt khoát ôm lấy chăn về chỗ Triệu Phú Quý. hôm nay rung động tưởng chấn cho nhà bọn họ, so với lúc trước còn lớn hơn, không chỉ Triệu Kim Ca mà Triệu Lưu Thị cũng ngủ không được, ngay cả Triệu Phú Quý cũng không ngủ được. Ông đang nghĩ đến nhà bọn họ sau khi này cuộc sống sẽ cỡ nào tốt đẹp, sau đó liền nghe được động tĩnh mở cửa, con ông, phòng trừng lại lén chạy đi. Triệu Phú Quý buồn bực không thôi, nhưng lần này là con mình chủ động chạy đi, ông cũng vô pháp trách Tưởng Chấn. Tưởng Chấn đêm nay kỳ thật ngủ không tệ, nhưng hắn rất cảnh giác, cho nên Triệu Kim Ca vừa mới gõ cửa sổ hắn vài cái, hắn liền lập tức từ trên giường bò dậy, sau đó mở cửa sổ. Kim Ca, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Tưởng Chấn nói, ta cũng vậy, Triệu Kim Ca nói, đồ cho Triệu gia Tưởng Chấn trước đó đều đã lấy ra, nhưng hắn tính cây châm tặng Triệu Kim Ca, lại vẫn đặt ở trên người của mình. Thắp ngọn nến lớn nhất, Tưởng Chấn liền lập tức lấy cây châm ra. Ta mua cho ngươi một cây châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kim Ca kinh hỉ nhìn qua, trước đó Tưởng Chấn đưa rất nhiều thức ăn, còn có một ít đồ vật thực dụng, nhưng chưa bao giờ đưa cho y trang sức. Cây châm này thật sự rất đẹp mắt, y thậm chí có điểm không dám nhận. Triệu Kim Ca không động, Tưởng Chấn búi tóc cho y, sau đó cài châm lên cho Triệu Kim Ca. Tóc Tưởng Chấn là dùng vải cố định tương đối dễ xử lý, nhưng cây châm này Tưởng Chấn thử mấy lần cũng chỉ miễn cưỡng đem cây châm cố định ở đỉnh đầu Triệu Kim Ca. Tóc bị kéo có chút đau, nhưng Triệu Kim Ca vẫn rất cao hứng, nhịn không được hỏi. Ngươi như thế nào lại tốt với ta như vậy? Bởi vì ta thích ngươi. Tưởng Chấn nói, Triệu Kim Ca dừng một chút cuối cùng rất khẳng định nói. Ta cũng thích ngươi. Tưởng Chấn đột nhiên không muốn để Triệu Kim Ca trở về. Chỉ là, hồi ức tốt đẹp vẫn nên đợi đến đêm động phòng hoa chúc đi. Tưởng Chấn hít sâu một hơi, lại nhịn, bất quá tiện nghi vẫn phải chiếm. Kim Ca, chúng ta lên giường nghỉ một chút đi. Chương 53, cùng đi mua đất. Ban đầu khi đem Triệu Kim Ca đưa lên giường, Tưởng Chấn chỉ muốn hôn hôn sờ sờ mà thôi. Nhưng mà, trên đời này chuyện vừa bắt đầu chỉ muốn hôn hôn sờ sờ cuối cùng lao súng cướp cò thật sự nhiều lắm. Bất quá Tưởng Chấn tốt xấu gì sau khi nói. Ta chỉ cọ cọ, thật sự cũng chỉ cọ cọ mà chưa tiến vào. Hai người tuy rằng không có làm đến bước cuối cùng, nhưng hai người vẫn lấy tay thư giải cho nhau một phen, Tưởng Chấn còn dùng đùi của Triệu Kim Ca. Này đối với Tưởng Chấn mà nói thì không có gì, nhưng với Triệu Kim Ca mà nói, lực trùng kích lại rõ ràng có chút lớn, sau khi xong việc cả người y đều cứng lại rồi, nằm ở trên giường Tưởng Chấn trong lúc nhất thời cái gì cũng làm không xong. Y như thế nào cũng không nghĩ tới, mình thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này, này. Triệu Kim Ca từ nhỏ đã được Triệu Lưu Thị ân cần dạy bảo, nói xong nhi là không thể để cho người khác xem thân thể của mình, càng không thể để người chạm vào địa phương kia, chỉ có sau khi thành thân mới có thể để chồng mình chạm, kết quả còn chưa thành thân, y liền cùng Tưởng Chấn. Trên người trên tay tràn ngập hương vị của Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca cả người đều có chút hoảng hốt. Tưởng Chấn tâm tình lại phi thường tốt, tuy rằng không thể làm đến cuối cùng, nhưng cũng đã là một lần thống khoái nhất của hắn đời này, đến lúc này, hắn mới biết được nguyên lai mình trước kia cùng ngũ chỉ cô nương tương thân tương ái là một chuyện khó có thể chịu đựng như vậy. Duy nhất tiếc nuối chính là, người không có bôi trơn, ma sát lâu hắn hơi có chút đau. Nhưng đó cũng không phải chuyện xấu không phải sao, hắn nếu như nhanh hơn, làm thế nào cũng không có khả năng làm mình đau, rõ ràng, sau khi thân thể hắn tốt lên, độ kéo dài cũng gia tăng. Vừa ngâm nga Tưởng Chấn vừa nhóm lửa nấu nước, chờ nước nóng không sai biệt lắm, hắn lại kêu Triệu Kim Ca đến tắm rửa. Tưởng Chấn cũng rất muốn cùng Triệu Kim Ca tắm chung, nhưng mà Triệu Kim Ca như thế nào đều không đồng ý, hắn thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể tách ra tắm. Hai người bọn họ trước đó nháo có chút quá, bên trên quần áo đều bị dính ít nhiều, tắm rửa xong, Tưởng Chấn liền lấy quần áo sàng đan tính giặt, kết quả bị Triệu Kim Ca ngăn lại. Để ta, chấm, loại chuyện giặt quần áo, tròn mắt Triệu Kim Ca liền hẳn do y làm. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn cười cười cũng không chối từ, hắn thắp một ngọn nến cho Triệu Kim Ca, sau đó lại bàn ghế ngồi ở phía sau khi Triệu Kim Ca, giúp Triệu Kim Ca lau tóc. Ở huyện thành mua không được trang phục may sẵn, nhưng ở phủ thành lại có Tưởng Chấn trước đó thời điểm đến phủ thành lấy đồ cưới mình đặt thợ may làm, liền thuận tay mua hai bộ, lúc này, hắn cùng Triệu Kim Ca mỗi người mặc một bộ. Y phục may sẵn vải dệt rất bình thường, nhưng so với vải thô hắn mặc trước kia đã tốt hơn rất nhiều, sau khi Triệu Kim Ca mặc vào, nhìn càng tinh thần. Tưởng Chấn vừa lau tóc cho Triệu Kim Ca, vừa cùng Triệu Kim Ca nói chuyện, cuối cùng cùng ngọt ngọt ngào ngào giặt xong quần áo. Kim Ca, này cho ngươi làm tiền riêng. Tưởng Chấn cho Triệu Kim Ca 20 lượng bạc. Ta không cần dùng, Triệu Kim Ca vội vàng nói, 100 lượng bạc trước đó, vì tính toán mua đất để trên danh nghĩa Tưởng Chấn nên bọn họ mới nhận, nhưng hiện tại. Tưởng Chấn như thế nào còn ngầm cho y tiền, Mỗi người trong tay đều nên có chút tiền, muốn mua gì thì mua, hơn nữa trước đó ngươi đem toàn bộ tài sản của mình cho ta đều nhận, hiện tại ta chỉ cho ngươi một phần, ngươi như thế nào có thể không nhận. Tưởng Chấn lúc trước sau khi cầm bạc của Triệu Kim Ca, vì tiền trong tay không nhiều, nên cũng không còn. Hiện tại hắn có tiền, nhất định phải để Triệu Kim Ca trên tay cũng có chút tiền. 20 lượng cũng quá nhiều. Triệu Kim Ca nói, Kim Ca, ngươi nếu như không nhận ta sẽ lại mang ngươi lên giường đó. Tưởng Chấn cười nói, khuôn mặt Triệu Kim Ca đỏ lên, đến cùng vẫn cầm bạc đi. Y sẽ không dùng bậy, bạc này liền giữ lại, lúc nào Tưởng Chấn muốn dùng, lại lấy ra cho Tưởng Chấn. Triệu Kim Ca vụ IGTA về đến trong nhà, liền phát hiện nương đã không còn ở trong phòng của mình, lúc này mới nghĩ đến mình đã làm chuyện tốt gì, nhất thời xấu hổ không thôi. Đã về, Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra, nhìn con mà tâm tắc ghê gớm. Trong thôn cũng không phải không có người chưa thành thân, đã ngầm ở chung, nhưng bọn họ như thế nào đều không nghĩ tới, nhi tử Nhu Thuận nhà mình cũng sẽ như vậy. Bọn họ trước kia còn lo lắng, Kim Ca của bọn họ chẳng sợ gả đi rồi, thời điểm động phòng cũng sẽ bị người ta ghét bỏ, hiện tại xem ra quả là nghĩ nhiều. Tưởng Chấn làm xiêm y cho ngươi, còn có cây châm. Triệu Lưu Thị nhìn Triệu Kim Ca một cái, chú ý tới trên người co mình có chỗ bất đồng. Dạ, Triệu Kim Ca gật gật đầu. Hắn tốt với ngươi, ngươi cũng phải tốt với hắn. Triệu Lưu Thị nói, lại phát hiện trong tay con mình tựa hồ còn cầm thứ gì. Ngươi cầm trong tay là cái gì? Là bạc, Triệu Kim Ca nói. Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý vẻ mặt càng phức tạp nhưng cũng triệt để yên lòng. Tưởng Chấn hào phóng với Kim Ca như vậy, có thể thấy được trong lòng có Kim Ca. Sáng sớm ngày hôm sau khi Triệu Lưu Thị liền dậy bận việc. Bà nấu một nồi cơm khô trưng cá mặn ở trên giá trưng, còn khôi dầu Tưởng Chấn mang đến hôm qua, sau đó dùng dầu xào một đĩa trứng gà lớn. Trừ đó ra, bà còn mở một vò cải bẹ mình đã muối cắt sợi, lại dùng rau trộn một bát rong biển. Lúc Tưởng Chấn đến Triệu gia, trên bàn Triệu gia đã tràn đầy một bàn đồ ăn. Đi ra ngoài hơn 20 ngày, tuy rằng sau đó có mua thịt đến ăn, nhưng hai người Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh đều không biết nấu ăn, nên ăn rất đơn điệu, lúc này Triệu Lưu Thị làm đồ ăn quả thực thơm đến Tưởng Chấn hận không thể đem đầu lưỡi nuốt luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Triệu Lưu Thị nấu cơm, vẫn tồn tại thiếu sót nhất định. Bà luôn ở nông thôn, không tiếp xúc với gia vị bao nhiêu, cũng chưa ăn qua bao nhiêu thứ tốt, biết làm cũng chỉ có mấy món thường ăn, hương liệu cùng giấm chua linh tinh không thường dùng cũng không biết dùng, rau trộn rong biển liền không để chút giấm chua nào. Cha nương, còn có Kim Ca, hôm nay chúng ta trước đến nhà Triệu Đại Hộ một chuyến, từ công cho Kim Ca, sau đó lại đến huyện thành một chuyến đi. Tưởng Chấn nói, hắn để Triệu Phú Quý mua đất nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn cho Triệu Kim Ca đừng ở nhà Triệu Đại Hộ làm công nữa, ở nhà mình làm việc tuy nói cũng mệt mỏi, nhưng tốt xấu gì muốn lúc nào nghỉ thì có thể nghỉ, giữa trưa mùa hè trời nóng có thể trốn trong nhà, nhưng ở làm công cho người khác lại không thể như vậy. Cũng tốt, Triệu Phú Quý trầm ngâm một lát gật gật đầu, Kim Ca trước kia làm công dài hạn không có gì, hiện tại phải thành thân, lại đi làm đến cùng cũng không tốt. Triệu Phú Quý gật đầu, người Triệu gia cùng Tưởng Chấn liền đi đến nhà Triệu Đại Hộ. Lúc này người trong thôn đều đã rời giường, rất nhiều người đều nhìn thấy người Triệu gia, mới nhìn còn không thấy gì, lại nhìn lần nữa, liền có chút bị kinh sợ. Triệu Kim Ca trước kia cả ngày làm việc nhà nông, trên người không thiếu được đều dính bùn thoạt nhìn xám xịt, nhưng hiện tại. Y mặc quần áo mới, trên đầu mang ngân châm, thoạt nhìn tinh thần cực, mọi người còn phát hiện y tựa hồ cũng không xấu như mọi người tưởng. Đương nhiên, y nhìn vẫn đặc biệt giống nam nhân, đó không hề nghi ngờ. Triệu Kim Ca mặc thật gọn gàng, Triệu Lưu Thị có lẽ nói không sai, Tưởng Chấn, có khả năng thật sự rất tốt với cậu ta. Chấm, Tưởng Chấn chẳng lẽ thật sự muốn đến Triệu gia ở rể sao? Hắn tuy rằng không có ruộng, nhưng so với Triệu gia có nhiều tiền hơn, như thế nào lại muốn ở rể? Mọi người đều khó hiểu nhìn người Triệu gia, suy đoán Tưởng Chấn đến cùng vì sao lại muốn làm như vậy, mà lúc này Tưởng Chấn đã mang theo người đến nhà Triệu Đại Hộ. Tưởng Chấn muốn từ công cho Triệu Kim Ca, chuyện này phi thường thuận lợi, nhà Triệu Đại Hộ tuy rằng có chút tiền, nhưng tuyệt đối không được tính là có tiền có thế, xem bọn họ thậm chí đều chỉ mướn một mình Triệu Kim Ca làm công dài hạn liền biết, dưới loại tình huống này, bọn họ đương nhiên là không muốn đi đắc tội Tưởng Chấn, thậm chí còn đem 3-4 tháng tiền công Triệu Kim Ca làm năm nay trả cho Triệu Kim Ca. Đương nhiên, chờ sau khi Tưởng Chấn cùng người Triệu ra đi, bọn họ ngầm sinh khí cỡ nào, điểm này người khác cũng không biết. Người làm công dài hạn chịu mệt nhọc giống như Triệu Kim Ca không dễ tìm, Triệu Kim Ca đột nhiên không làm nữa. Vậy nhà Triệu Đại Hộ phòng trừng liền phải bận rộn. Sau khi từ công, liền muốn đến huyện thành, trước không vội đi huyện thành, Triệu Phú Quý đề nghị, nói muốn đến chỗ thôn trưởng một chuyến trước. Nhà bọn họ muốn mua đất tốt nhất mua ở trong thôn, như vậy gần nhà hơn, mà muốn mua trong thôn, liền phải đến chỗ thôn trưởng hỏi một chút xem nhà ai có ruộng muốn bán. Người thôn Hà Tây rất ít khi muốn bán ruộng, Triệu Phú Quý tuy rằng nói muốn đến chỗ thôn trưởng hỏi một chút nhưng kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng mà sự thật lại ngoài dự kiến của ông. Thôn Hà Tây thế nhưng lại thật sự có người muốn bán ruộng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong nhà tưởng đồ tể trồng trọt không nổi, liền muốn bán đi 4 mẫu ruộng nước, các ngươi đến cũng thật đúng lúc. Thôn trưởng Tưởng Bình nói, sau đó kinh ngạc nhìn Tưởng Chấn một cái. Bởi vì ông là thôn trưởng, trước đó Tưởng Chấn nháo ra chuyện, mọi người đều tìm ông đến phân xử, ông cũng liền gặp Tưởng Chấn vài lần. Qua mấy lần đó khiến ông ít nhiều có chút sợ Tưởng Chấn, cũng cảm thấy Tưởng Chấn sợ rằng sẽ thành ác bá của thôn, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng lại ra mặt khi Lưu Hắc Đầu đến thôn cướp người, bây giờ còn mua đất cho Triệu gia. Hắn, là thật tính toán cùng Triệu Kim Ca hào hào sinh hoạt. Nếu như vậy, cũng rất tốt, là may mắn, bất quá bọn họ nói không chừng sẽ không bán cho chúng ta, thôn trưởng, phiền toái ngươi trước không cần nói cho bọn họ là chúng ta muốn mua. Tưởng Chấn nói, Tưởng gia muốn bán đất có chút ngoài dự kiến của hắn, nhưng mà không quản Tưởng gia vì sao muốn bán đất, đất đó hắn đều muốn. Chỉ không biết sau khi người Tưởng gia biết là hắn mua, sẽ có biểu tình gì. Trong thôn mua ruộng nước cũng chỉ có Tưởng gia, nhưng trừ đó ra còn có người tính toán bán một khối ruộng cạn. Vía của ruộng cạn cũng phân cho bậc đất phì nhiêu hoặc trồng cây dâu, giá đều sẽ không tiện nghi, ít nhất cũng phải 10 lượng bạc một mẫu, nhưng có số cũng rất tiện nghi, mà nhà nọ muốn bán chính là tiện nghi. Miếng đất kia rất lớn, có 20 mẫu, lại trồng không được bao nhiêu thứ, bởi vì bên trên có một mảnh rừng trúc còn có một số cây cối. Muốn lấy đất như vậy đến trồng đồ trước phải đào trúc và cây cối, nhưng chuyện đó cũng quá phiền toái, không chỉ phiền toái, cuối cùng vất vả làm ra một miếng đất trống nhưng cũng không khẳng định sẽ phì nhiêu. Dù cho muốn khai hoang, cũng không có người đi khai đất hoang như vậy. Nên vẫn luôn bán không được, nhưng Tưởng Chấn lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bên trong miếng đất đó, hình như có cái ao nhỏ. Đúng vậy, bên trong có một hồ nước hình dáng ước chừng có 2-3 mẫu, bên trong có thể trồng củ năng và rau bạch kỳ thật rất tốt. Tưởng Bình khinh ho khan vài tiếng, liền là vì bên đó có nước nên giá không tiện nghi, 20 mẫu đất muốn 40 lượng bạc. Kỳ thật nguyên bản chào giá còn cao hơn, nhưng vẫn không có ai mua, nên đã hạ thấp xuống. Miếng đất kia tuy rằng cho ra măng gì đó, nhưng phụ cận thôn Hà Tây cũng có rừng trúc hoang, ai lại muốn đi mua rừng trúc nhà hắn. Đất này ta muốn, Tưởng Chấn đột nhiên nói, miếng đất kia ở trong mắt người thôn Hà Tây một chút tác dụng đều không có, nhưng hắn cảm thấy rất tốt. Đặc biệt thích hợp để nuôi gà vịt, hơn nữa, này cũng quá tiện nghi. Chương 54, Tưởng Chấn phát tài, Tưởng Chấn, muốn miếng đất đó làm gì? Triệu Phú Quý có chút khó hiểu, đó tuy nói có thể đào chút măng trồng chút rau bạch bán lấy tiền, nhưng không chỉ tốn thời gian còn phí công sức, thậm chí có khả năng một năm bán không được một lượng bạc, như vậy, mua đến làm cái gì? Ta cảm thấy đất đó rất tốt, có thể dùng để nuôi vịt. Tưởng Chấn nói, hắn không muốn để Triệu Kim Ca đi làm công dài hạn cho người khác, cũng không muốn Triệu Phú Quý đi làm công ngắn hạn cho người ta, tìm chút chuyện cho bọn họ làm cũng tốt, mà nuôi gà nuôi vịt, việc làm này kỳ thật không tồi, lại qua thêm 2-3 tháng, trong nhà cũng sẽ không thiếu trứng gà trứng vịt để ăn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Triệu Phú Quý cảm thấy nuôi chút gà vịt cũng không cần một miếng đất lớn như vậy, nhưng nghĩ đến đó là bạc của Tưởng Chấn, cuối cùng cũng không mở miệng nữa. Sau khi thương lượng với Tưởng Bình muốn mua ruộng nước của Tưởng gia cùng miếng đất kia xong, bọn họ liền không cần đi huyện thành xem có đất khác nữa hay không, Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị nhìn nhau, liền cự tuyệt đi huyện thành. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đã sắp thành thân, đến huyện thành đi dạo cũng là có thể, nơi này của bọn họ người có gia cảnh tốt chút là sẽ ở trước lúc thành thân mang theo vợ tương lai đi huyện thành một chuyến, mua chút đồ bọn họ thích. Như vậy, hai người bọn họ đi cùng làm cái gì? Vì thế, lần này đi huyện thành, liền chỉ có hai người Triệu Kim Ca cùng Tưởng Chấn đi, mà trước khi đi Tưởng Chấn mang theo một ít đồ sứ. Ở huyện thành cũng có cửa hàng đồ sứ, bán chủ yếu là bát đĩa rất tiện nghi, nên khi mọi người đến mua bát, sẽ bảo người trong cửa hàng khắc ký hiệu ở trên bát. Hiện tại người làm hỷ sự, bàn ghế bát đĩa đều phải mượn của người khác, mượn xong cần phải trả lại, cho nên nhất định phải có ký hiệu. Tưởng Chấn vào cửa hàng đi vòng quanh, sau đó liền cầm ra đồ sứ mình mang đến cho đưa trưởng quầy, hỏi hắn ta nguyện ý ra giá bao nhiêu. Đồ sứ này không sai. Trưởng quầy nọ nhìn thấy đồ sứ Tưởng Chấn lấy ra, liền nói ngay. Đúng vậy, nhập vào không rẻ. Tưởng Chấn nói, ngươi có bao nhiêu, giá thích hợp mà nói, ta liền thu. Trưởng quầy nọ nói, ta nơi đó có một thuyền, số lượng không ít về phần giá. Trưởng quầy, như vậy thế nào?

Triệu gia bây giờ có rất nhiều người hỏi thăm tin tức. Triệu Lưu Thị ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý khoe tưởng Trấn. Hôm nay mua đất về, Kim ca nhà ta liền cân nhắc muốn đi trồng trọt, kết quả Tưởng Trấn không cho đi, nói là đã sắp thành thân, nào còn có thể đi làm việc nặng như vậy. Cho nên nhà chúng ta năm nay, phòng chừng chỉ có thể trồng một quý lúa nước. Trước đó phú quý nhà ta nói hương vị đầu heo rất ngon, hôm nay Tưởng Trấn đến huyện thành đưa đồ sứ, liền mang về một đầu heo. Thật là, một cái đầu heo lớn như vậy, trong nhà chúng ta chỉ mấy người như vậy nào ăn hết. Phấn trang điểm của ta cũng là hắn đưa, lúc trước đưa một hộp, gần nhất lại cho một hộp phấn mày. Kim ca nhà ta gần nhất cả ngày ở trong nhà không có việc gì, ta nhìn lại tiếp tục như vậy, đều sẽ bị hắn dưỡng lười. Tưởng Trấn chưa từng để ý nghe thấy như vậy, nhất thời liền có chút cạn lời. Triệu Lưu Thị khen hắn cũng khoe quá lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực Tưởng Trấn không để Triệu Kim ca đi trồng trọt, nhưng Triệu Kim ca kỳ thật căn bản cũng không có nhàn rỗi, không chỉ cơm trong nhà đều do y nấu, còn mỗi ngày ra bờ sông mò ốc, sau đó mang vào rừng hồ nước bên trúc chờ về sau cho vịt ăn. Nếu không phải Tưởng Trấn ngăn cản, y còn muốn đem nước bùn bên trong hồ nước mốc ra, sau đó tưới lên đất trồng, làm ra một miếng đất có thể trồng chút hoa màu. Bất quá, được người khen cảm giác cũng không tệ. Triệu Lưu Thị mỗi ngày rạng rỡ cả người như trẻ ra 10 tuổi, người Tưởng gia liền tương phản. Đất của bọn họ cương nhiên là bị Tưởng Trấn mua, này. Này, Tưởng lão thái tức đến tâm can đều đau, càng không ngừng mắng chửi người. Tưởng đồ tể ban đầu còn bình thường, nghĩ đất nhà mình dù sao cũng vào tay người nhà mình, không tiện nghi người ngoài, nhưng rất nhanh liền nghe nói Tưởng Trấn thế nhưng muốn đến Triệu gia ở rể. Sau khi nghe nói chuyện đó, ông bị tức đến trực tiếp run run. Đất nhà ông thế nhưng sắp thành đất của Triệu gia a, cha nương, các ngươi yên tâm, Tưởng Trấn có thể kiếm tiền mua đất, định có ta cũng nhất thể. Tưởng Thành Tài nói với cha nương, lúc trước Tưởng Trấn cầm 40 lượng bạc làm sinh ý, quay người lại kiếm được nhiều như vậy. Ta khẳng định cũng được. Đúng, Thành Tài ngươi nhất định cũng được. Tưởng Lão Thái nói với Tưởng Thành Tài, tâm tình cuối cùng cũng lại tốt lên. Đã sắp thành thân, nhưng Tưởng Trấn cũng không ở không, hắn cùng Vương Hải Sinh đến rừng trúc mình vừa mua, sau đó chặt trúc tử làm hàng rào, hơn nữa thử làm chuồng gà chuồng vịt. Vịt sẽ không sợ mưa, chuồng vịt có thể đơn sơ chút, chuồng gà thì phải làm thật kỹ. Công trình này cũng không nhỏ, Tưởng Trấn cân nhắc vẫn nên sau khi thành thân lại làm thì tốt hơn, hiện tại chuyện chủ yếu nên làm chính là san bằng đất. Hiện tại bất quá mới 4 tháng nông lịch, thời tiết lại đã nóng lên, Tưởng Trấn chỉ mới một lúc đã liền nhịn không được cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo ở trần. Nam nhân cởi trần rất bình thường, huống chi ở đây bình thường còn không có ai đến. Ai, Tưởng Trấn đang nghĩ tới ở đây bình thường không có ai đến, liền nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm sột soạt, lập tức quay đầu lại. Là ta, Hà Thu Sinh từ trong bụi cây chui ra. Vài ngày không gặp, Hà Thu Sinh nhìn như tiểu tụy rất nhiều, y có điểm không dám nhìn Tưởng Trấn, cúi thấp đầu của mình. Ngươi có chuyện gì? Tưởng Trấn khẽ nhíu mày. Ta, Hà Thu Sinh cắn răng, nói không ra lời. Hà Thu Sinh sẽ đến nơi này, là do cha nương bức. Y từ nhỏ chưa từng chịu ủy khuất, tuy rằng trước đó Tưởng Trấn cứu y làm y có hảo cảm với Tưởng Trấn, nhưng Tưởng Trấn hờ hững với y cũng liền không bằng lòng, mặt nóng dán mông lạnh, nhưng cha nương y lại không nghĩ như vậy. Tưởng Trấn tuy rằng đem Lưu Hắc Đầu đánh đi, nhưng sau đó khi Lưu Hắc Đầu nói muốn Hà gia trả nợ, hắn lại không giúp giải quyết chuyện này, cũng chính là nói. Lưu Hắc Đầu còn sẽ đến đòi Hà phụ trả bạc. Trước đó tuy rằng thiếu bạc nhưng có Hà Thu Sinh, liền tính không có tiền cũng có thể đem Hà Thu Sinh đưa đi gán nợ, nhưng hiện tại Tưởng Trấn ra mặt, Lưu Hắc Đầu không cần Hà Thu Sinh, ngược lại đòi ông trả nợ. Ông nơi nào có tiền mà lấy ra? Hà phụ sợ Lưu Hắc Đầu đến tìm mình phiền toái, liền bảo Hà Thu Sinh đi tìm Tưởng Trấn, để Tưởng Trấn hỗ trợ. Tưởng Trấn đánh thắng được Lưu Hắc Đầu, bảo Lưu Hắc Đầu không đòi nợ ông chắc chắn sẽ được, không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, sau khi ông mượn tiền Lưu Hắc Đầu, liền thua sạch ở sòng bạc của Lưu Hắc Đầu ở Lưu Gia Thôn, mà cùng ông đánh bạc hảo chút đều là người của Lưu Hắc Đầu, cũng chính là nói. 30 lượng bạc đó kỳ thật đều vào trong tay Lưu Hắc Đầu. Tưởng Trấn chỉ cần đi nói một tiếng, nhất định có thể trừ hết nợ nần của ông. Hà Phụ có ý niệm như vậy, nhưng bản thân không dám đi tìm Tưởng Trấn, lại để cho Hà Thu Sinh đi. Sau khi biết được Tưởng Trấn mua đất trên tay có tiền, lại càng bảo Hà Thu Sinh phải nắm chắc Tưởng Trấn, tốt nhất đá Triệu Kim ca đi, để y gả cho Tưởng Trấn, như vậy nhà bọn họ liền cái gì cũng không cần lo nữa. Hà Thu Sinh cảm thấy lúng túng cực, cố tình Hà Mẫu cũng tán đồng. Nương Hà Thu Sinh là một nữ nhân rất nhu nhược cũng rất tốt, bà đối với ba đứa con phi thường tốt, đồng thời, đối với chồng mình cũng rất tốt, luôn lấy coi chồng như trời. Hiện tại chồng chọc Lưu Hắc Đầu, người trong nhà bọn họ không giải quyết được chuyện này, bà cũng chỉ đem hy vọng ký thác ở trên người Hà Thu Sinh, để Hà Thu Sinh đi cầu Tưởng Chấn. Tưởng Chấn nếu cứu Hà Thu Sinh, tóm lại cũng sẽ có hảo cảm với Hà Thu Sinh, hắn cùng Triệu Kim Ca thành thân, phỏng chừng chỉ là vì Triệu Kim Ca cứu hắn. Hà Mẫu ngược lại cũng không bảo Hà Thu Sinh đá Triệu Kim Ca đi, nhưng bà cảm thấy làm nhỏ cho Tưởng Chấn, khẳng định tốt hơn so với làm nhỏ cho Lưu Hắc Đầu, ít nhất Tưởng Chấn sẽ không đem tiểu thiếp tra tấn đến chết. Hà Thu Sinh có thể cự tuyệt cha, nhưng cự tuyệt không được nương khóc cầu, đến cùng vẫn tìm tới. Chương 55, có người cầu bái sư, người đến cùng có chuyện gì? Tưởng Chấn lại hỏi, hắn vẫn luôn không kiên nhẫn ứng phó người khác, trừ phi người đó là Triệu Kim Ca. Tưởng lão đại, ngươi có thể giúp ta hay không? Ta cha thiếu Lưu Hắc Đầu tiền, gã sẽ không bỏ qua nhà chúng ta. Hà Thu Sinh nói, đầu thấp đến mức không thể thấp hơn, nghĩ đến cha nương mình yêu cầu, liền cảm thấy rất xấu hổ. Y không muốn đi cướp nam nhân của người khác cũng không cảm thấy mình có thể cướp được, về phần làm nhỏ. Y trước kia nghĩ rằng chỉ cần nam nhân cầu hôn có tiền, cho dù tuổi lớn một chút, hoặc muốn cưới y làm vợ kế cũng được, nhưng làm nhỏ thì không được. Thôn Hà Tây ngay cả Triệu Đại Hộ cũng chỉ có một vợ, nhưng ở huyện thành người nạp thiếp lại không thiếu, y cũng đã nghe người ta nói qua, mấy tiểu thiếp ở huyện thành, đều sống phi thường khó chịu. Chỉ là, muốn Tưởng Chấn hỗ trợ tổng phải trả giá một chút đại giới đi. Nhà bọn họ trừ y cũng không còn gì tốt để lấy ra. Hà Thu Sinh trong lòng chuyển qua đủ loại ý niệm, đang nghĩ tới kế tiếp phải làm như thế nào, liền nghe thấy Tưởng Chấn chảm đinh tiệt thiết nói. Không giúp, lúc trước khi Lưu Hắc Đầu muốn bắt Hà Thu Sinh đi, Tưởng Chấn ra tay, đó là bởi vì hắn cảm thấy Hà Thu Sinh một vị thành niên bị người mang đi trà đạp không tốt lắm. Nhưng hắn không có giúp Hà Thu Sinh xuất đầu, để Lưu Hắc Đầu mặt bình chướng vụ. B. Xóa hết nợ nần, lấy tình huống lúc ấy đến xem có khả năng chuyện chỉ cần một câu của hắn, đều không cần hắn cầm ra tiền. Mà này, cũng là có nguyên nhân. Không quản đến cùng có phải hay không Lưu Hắc Đầu cố ý thiết kế, Hà Thu Sinh cha mượn tiền là sự thật, không phải người khác bức hắn không lập trường để người đem chướng cho lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn như vậy cho Lưu Hắc Đầu một cái mặt mũi, Lưu Hắc Đầu mặc dù bị đánh, ở phát hiện hắn khó đối phó dưới tình huống cũng không đến mức đến tìm hắn phiền toái, nhưng hắn nếu như được một tấc lại muốn tiến một thước nhất định muốn giúp Hà gia. Kia Lưu Hắc Đầu thủ hạ cũng là có một phiếu người, bọn họ tổng có biện pháp cho hắn tìm phiền toái. Đương nhiên, hắn làm như vậy còn có một nguyên nhân, liền là không nghĩ bị Hà Thu Sinh tra quấn lên. Loại người biết rõ trong nhà không có tiền còn nơi nơi mượn tiền đánh bạc này, vẫn luôn đều không có điểm mấu chốt, chuyện gì đều có thể làm ra được, hắn lần này hỗ trợ trả nợ, không chừng lần sau, Hà Phụ liền dám lấy tên hắn nơi nơi vay tiền. Đến lúc Hà gia lại gặp phải chuyện xui xẻo, hắn chẳng lẽ lại phải đi hỗ trợ nữa? Tưởng Chấn vẫn luôn cảm thấy, nhân sinh của mình phải tự mình phụ trách, cho nên lúc trước sau khi từ trên tay hải tặc cứu được hai nữ nhân kia, hắn cái gì cũng không nói để cho các nàng rời đi, trước đó sau khi cứu Hà Thu Sinh khiến Lưu Hắc Đầu không thể lại đến bắt Hà Thu Sinh, chuyện nợ nần cũng không quản, để chính bọn họ xử lý. Người khác có thể cứu một lần cũng tuyệt đối cứu không được một đời, muốn sống tốt vẫn phải dựa vào chính mình. Lưu Hắc Đầu thủ đoạn ngoan độc, gã sẽ gửi yêu ta ít cha ta, còn có ca ta bọn họ. Ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý hỗ trợ, bảo ta làm cái gì đều được. Hà Thu Sinh nói, nổi lên dũng khí nhìn về phía Tưởng Chấn. Ta sẽ không hỗ trợ, Tưởng Chấn nhắc lại, lúc này hắn cũng nhìn ra chút chuyện, chính vì nhìn ra, hắn cũng càng không có khả năng hỗ trợ. Hắn cũng không muốn làm cho Triệu Kim Ca hiểu lầm thương tâm. Vì sao a, ngươi lợi hại như vậy, vì sao không giúp ta? Chấm, Hà Thu Sinh nhịn không được hỏi. Ta cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có liên quan đến ngươi. Tưởng Chấn nói cũng không để ý tới người này nữa, trực tiếp đi sang một bên làm việc. Loại thiếu niên 14, 15 tuổi này, trong mắt hắn đều không dễ ở chung nhất, nếu không tất yếu, hắn một chút cũng không muốn cùng bọn họ tiếp xúc. Hà Thu Sinh nhìn Tưởng Chấn rời khỏi không nhìn mình, lại cảm thấy nghẹn khuất. Y rõ ràng rất dễ nhìn a, này Tưởng Chấn như thế nào lại không xem y ra gì. Y rất muốn rời đi, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay nương vẫn luôn không ngừng lau nước mắt cùng hai ca ca đã sứt đầu mẻ chán, cắn cắn răng liền đuổi theo. Tưởng lão đại, ngươi giúp ta đi, ta về sau trả ngươi tiền không được sao? Cha ta mượn 30 lượng bạc, chỉ cần ngươi bảo Lưu Hắc Đầu xóa nợ ta về sau trả ngươi 50 lượng. Y bộ dạng dễ nhìn, nếu như ngoan tâm, 50 lượng bạc lễ hỏi cũng sẽ được. Tưởng Chấn lần này ngay cả nói cũng lười nói, này căn bản không phải vấn đề tiền bạc. Tưởng lão thay rất biết gây sức ép nhưng người ta ít nhất không bài bạc, cha Hà Thu Sinh thì sao? Đó chính là cái động không đáy. Cả nhà bọn họ không nghĩ biện pháp đem cái động không đáy này loại bỏ, lại liên tiếp nhét bạc vào trong, chỉ biết làm cái động không đáy đó càng lúc càng lớn. Tưởng lão đại, ngươi có thể đánh thắng được Lưu Hắc Đầu, lợi hại như vậy, ngươi giúp ta đi. Hà Thu Sinh lại nói, ta cũng không phải vừa bắt đầu đã lợi hại, Tưởng Chấn có chút phiền, ngươi tốt nhất nhanh cút đi, bằng không ta ngay cả ngươi cũng đánh. Thời điểm Tưởng Chấn nói chuyện, dùng rìu trên tay chỉ vào Hà Thu Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rìu sắc lóng lánh ứ như vậy thẳng tắp chỉ vào mình, Hà Thu Sinh bị hoảng sợ, mông ngã ngồi xuống đất. Tưởng Chấn lại đi, mà lần này Hà Thu Sinh đã không dám theo sau nữa, chỉ có thể xám xịt đi về phía thôn. Triệu Lưu Thị đến đưa cơm cho Tưởng Chấn, lập tức nhìn thấy Hà Thu Sinh, trong lòng nhất thời. Lộp bộp, trước đó chuyện Tưởng Chấn từ trong tay Lưu Hắc Đầu cứu Hà Thu Sinh, bà cũng có biết đến, nguyên bản ngày đó còn muốn cùng Triệu Phú Quý hỏi Tưởng Chấn một chút, kết quả Tưởng Chấn cho bọn họ 100 lượng bạc, bọn họ bị Chấn choáng ván, liền quên mất. Hiện tại, Hà Thu Sinh từ nơi đó đi ra, là đi tìm Tưởng Chấn đi. Triệu Lưu Thị đối với Tưởng Chấn chính là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vui vẻ, hiện tại một lòng cảm thấy Tưởng Chấn chính là khối thịt mỡ ai thấy đều muốn cắn một ngụm, lúc này tim bị nhắc lên. Sau khi gặp thoáng qua Hà Thu Sinh, Triệu Lưu Thị rất nhanh liền tìm đến Tưởng Chấn. Đất Tưởng Chấn mua, vừa là rừng cây vừa là rừng trúc, không có ai xử lý, hai rừng cây này đều có chút rất tùm, Tưởng Chấn liền tính toán chặt bỏ một số cây cùng trúc cũng để phía dưới đất có chút ánh sáng, như vậy sau này quét sạch lá cây cá trúc gieo chút hạt giống, liền có thể mọc ra rau xanh. Mà vịt cùng gà, đó đều sẽ ăn rau xanh. Nhìn thấy Triệu Lưu Thị đến, Tưởng Chấn ngừng động tác trên tay kêu một tiếng nương, có chút thất lạc. Đều sắp thành thân, như thế nào vẫn là Triệu Lưu Thị đến đưa cơm. Nếu tới đưa cơm là Triệu Kim Ca thì tốt biết bao. Hắn trước đó nhặt được một ổ chim, bên trong có 7-8 trứng chim, còn tính toán cho Triệu Kim Ca chơi đó. Tưởng Chấn à, ăn cơm, Triệu Lưu Thị nói, lại đi gọi Vương Hải Sinh đang làm việc bên kia. Triệu Lưu Thị trừ đưa cơm, còn đưa nước, hai người Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh xác thực vừa đói lại vừa mệt, liền thống thống khoái khoái ăn cơm, uống nước. Chờ bọn họ ăn uống no đủ, Triệu Lưu Thị cuối cùng cũng nghĩ kỹ chuyện mình nói với Tưởng Chấn, nhưng có Vương Hải Sinh bà không tiện mở miệng, liền nói. Tưởng Chấn à, ngươi đi cùng ta xem thử cái này đi. Triệu Lưu Thị cũng không phải người biết che giấu cảm xúc của mình, trong lòng nghĩ cái gì trên mặt đều có thể nhìn ra hết. Tưởng Chấn biết bà hơn phân nửa có lời muốn nói, liền mang theo bà đi tới địa phương mình tính toán che chuồng gà. Quả nhiên, rất nhanh, Triệu Lưu Thị liền lắp bắp nói. Tưởng Chấn a, chuyện của Hà gia, ngươi có biết không? Cha Hà Thu Sinh chính là bùn nhão không dính nổi, Tưởng a, cuộc sống tốt không chịu, lại muốn đem đồ trong nhà thua sạch, hai tiểu tử Hà gia tân tân khổ khổ làm việc cho người ta kiếm về chút tiền mua lương thực, vừa quay đầu, lương thực đã bị ổng trộm đi ra bán rồi thua sạch tiền. Triệu Lưu Thị vốn định nói chút chuyện xấu của Hà Thu Sinh, nhưng Hà Thu Sinh kỳ thật cũng chưa từng làm chuyện xấu nào, liền chuyên môn nói đến cha Hà Thu Sinh. Ông ta luôn bám người không buông tay. Người nào mềm lòng cho ổng mượn tiền, ổng bảo đảm sẽ bám lên, mỗi ngày đều đến mượn ổng với nhà chúng ta, còn mượn 100 văn chưa trả đâu. Người lục thân không nhận ngay cả của mình hài tử đều có thể bán như thế, chúng ta nên tránh xa chút. Triệu Lưu Thị lại nói, vắt hết óc nói hết điều không tốt của Hà gia. Nương, ta biết, Tưởng Chấn nói, không biết vì sao, nhìn Triệu Lưu Thị ở nơi đó nói Hà gia có cái gì không tốt, hắn cứ cảm thấy có chút muốn cười. Triệu Lưu Thị rốt cuộc yên tâm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi biết là được nhưng đừng bị bám lên, Tưởng Chấn rất khẳng định, sẽ không, hắn căn bản cũng không thích kiểu như Hà Thu Sinh. Triệu Lưu Thị đem lời muốn nói hết, lúc này Tưởng Chấn lại hỏi. Nương, ngươi có biết rõ một nhà Lưu Hắc Đầu không? Triệu Lưu Thị là xuất thân từ thôn Kiều Đầu, cùng Lưu Hắc Đầu là đồng thôn cùng họ. Tuy rằng cùng họ, nhưng nhà mẹ đẻ ta cùng nhà gã không có quan hệ gì, thời điểm ta lấy chồng, Lưu Hắc Đầu còn mới biết chạy, nhà gã còn nghèo kêu leng keng, ta cùng gã không quen. Triệu Lưu Thị nói, Lưu Hắc Đầu 30 xuất đầu, phất lên là chuyện 10 năm gần đây, mà gần 10 năm này, bà cùng người nhà mẹ đẻ đã không lui tới bao nhiêu. Tưởng Chấn cũng không tính từ chỗ Triệu Lưu Thị hỏi được gì, tùy ý cùng Triệu Lưu Thị nói vài câu, liền đi làm việc tiếp. Triệu Lưu Thị xách rổ về nhà, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên lòng, cuối cùng vỗ đùi đem Triệu Kim Ca đang chết bùn cho bếp kêu đến. Nương, có chuyện gì à? Triệu Kim Ca hỏi. Bếp lò của nhà bọn họ nguyên bản chỉ có một lòng bếp, chỉ có thể đặt một nồi sắt, hiện tại Tưởng Chấn lại mua thêm một cái về, y liền cùng Triệu Phú Quý động thủ tính toán cải biến bếp lò kia một chút. Việc này phải tiếp xúc với bùn, Triệu Kim Ca lúc này liền dính một thân bùn, Triệu Lưu Thị xem con mình, lại nhớ lại bộ dáng Hà Thu Sinh trước đó gặp qua, nhịn không được lại sốt ruột. Kim ca, ngươi đừng làm mấy chuyện đó nữa, nhanh đi tắm cho mình sạch sẽ, thay quần áo mới Tưởng Chấn mua cho ngươi, sau đó đi đưa nước cho Tưởng Chấn. Triệu Lưu Thị nói. Triệu Kim ca đầy đầu mờ mịt, y vừa rồi muốn đi đưa cơm cho Tưởng Chấn, vẫn là Triệu Lưu Thị ngăn cản y, không để y đi, như thế nào hiện tại lại bảo y đi đưa nước. Triệu Phú Quý cũng nói, không phải vừa đưa nước qua sao, ta nơi này còn cần Kim ca hỗ trợ, vừa đưa qua cũng phải đưa, ta hỗ trợ cho ngươi. Triệu Lưu Thị vén tay áo của mình lên. Triệu Kim ca cùng Triệu Phú Quý không rõ ràng cho lắm, nhưng dưới sự kiên trì của Triệu Lưu Thị, Triệu Kim ca vẫn là tắm rửa một cái, sau đó mang nước đi tìm Tưởng Chấn. Tưởng Chấn nhìn thấy Triệu Lưu Thị vừa mới đi, Triệu Kim ca liền tới, càng có loại cảm giác muốn cười. Có Vương Hải Sinh, Tưởng Chấn không tiện cùng Triệu Kim ca khanh khanh ta ta, cũng chỉ đem trứng chim mình tìm được cùng một con rắn mình bắt được đưa cho Triệu Kim ca, bảo Triệu Kim ca mang về thêm đồ ăn, còn đem hoa dại mình trước đó thuận tay hái được tặng Triệu Kim ca, bảo y cầm về cấm vào ống trúc. Triệu Kim ca đặc biệt tới một chuyến, nhưng rất nhanh lại trở về. Triệu Lưu Thị căn bản không thể giúp Triệu Phú Quý làm việc, bà cũng không có tâm tư hỗ trợ, vẫn luôn chờ Triệu Kim ca. Nhìn thấy Triệu Kim ca ôm bó hoa mang theo trứng chim cùng rắn trở về, bà rốt cuộc mới yên lòng. Trước đó khi Hà Thu Sinh đi về chính là hai tay trống rỗng, Tưởng Chấn quả nhiên vẫn là đối với Kim ca nhà bà tốt nhất. Khoan đã, trứng chim cùng con rắn này, tổng không đến mức đều do Tưởng Chấn bắt được trong thời gian ngắn ngủi như vậy đi. Nếu như vậy, vừa rồi mình qua Tưởng Chấn như thế nào không đưa cho bà. Bà cũng là hai tay trống rỗng đi về. Triệu gia bên này, Triệu Lưu Thị bất quá chỉ buồn bực chút xíu, nhưng Hà gia bên kia, Hà Phụ lại đang mắng Hà Thu Sinh, cảm thấy Hà Thu Sinh không có tiền đồ, thế nhưng ngay cả Tưởng lão đại chưa thấy quen mặt đều lo không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mẫu bình thường cũng rất cưng chiều Hà Thu Sinh, nhưng lúc này Hà Phụ nổi giận, bà lại ngay cả yên lên tiếng đều không dám, chỉ vừa khóc vừa đi khuyên Hà Thu Sinh. Nếu không, ngươi lại đi tìm Tưởng lão đại xem. Thu Sinh, nương thật sự không có biện pháp. Hà Thu Sinh vẫn luôn trọng mặt mũi, đã bị Tưởng Chấn lấy búa hù dọa, làm sao nào chịu đi nữa chứ. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hà Phụ thấy thế, nhào lên đến liền muốn tát Hà Thu Sinh, lại bị Hà Xuân Sinh ngăn cản. Mấy ngày nay, hai huynh đệ Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh cũng sống không tốt lắm, bọn họ đối với Hà Phụ oán khí càng ngày càng lớn. Sau khi đẩy ngã Hà Phụ, Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh liền lôi kéo đệ đệ ra cửa. Thu Sinh, trước đó khi chúng ta đến huyện thành, con của lão bản tiệm bánh ngọt không phải rất thích ngươi sao? Hắn sau đó còn đến tìm ngươi. Ngươi gả cho hắn đi, ngươi đến huyện thành, Lưu Hắc Đầu cũng không dám làm gì ngươi. Hà Xuân Sinh nói, Lưu Hắc Đầu ở nông thôn dù có lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không dám đến huyện thành làm loạn, Hà Thu Sinh đến huyện thành, nhất định sẽ có thể tránh được gã. Về phần trong nhà, chuyện trong nhà, một song nhi như Hà Thu Sinh, vẫn là không cần quản. Con của lão bản tiệm bánh ngọt là người có điều kiện tốt nhất trong số người thích Hà Thu Sinh, chỉ là nhà bọn họ không chỉ một đứa con, lão bản nương tiệm bánh ngọt kia còn đặc biệt lợi hại, cho nên trước đó Hà Thu Sinh cũng không muốn gả cho hắn. Mà hiện tại, kia các ngươi thì sao a? Hà Thu Sinh lại khóc. Tóm lại sẽ có biện pháp, Hà Xuân Sinh nói, lau ánh mắt một phen. Hà Xuân Sinh kỳ thật cũng là một trong số quang côn không cưới được vợ của thôn Hà Tây, hắn đã 23, nhưng vẫn luôn không có ai làm mai cho hắn. Không, kỳ thật cũng có, đã từng có người coi trọng Hà Thu Sinh, muốn cùng nhà bọn họ hoán thân, nhưng hắn vừa nghe nói người ta muốn lấy nữ nhân đổi Hà Thu Sinh, liền đem người đuổi đi. Chúng ta đây lại cân nhắc biện pháp khác đi, ta lại đi tìm Tưởng lão đại thử xem. Hà Thu Sinh nói, cha y bị Lưu Hắc Đầu ép buộc, y kỳ thật cũng không để ý, nhưng y còn có nương còn có ca ca. Tưởng lão đại, Thu Sinh, trước ngươi đi tìm Tưởng lão đại, hắn đã nói như thế nào? Hà Xuân Sinh hỏi, trước đó ở trong nhà, Hà Thu Sinh không muốn bị Hà Phụ chế giễu, cũng chỉ nói Tưởng Chấn không muốn, nhưng hiện tại đối với hai ca ca y lại đem cả chuyện nói ra hết, thuật lại từng câu Tưởng Chấn đã nói. Hà Xuân Sinh nghe, đầu tiên là ủy khuất thay đệ đệ, cuối cùng lại nhịn không được trầm mặc xuống, lẩm bẩm. Ta cũng không phải vừa bắt đầu liền lợi hại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước kia Tưởng lão đại chính là một người sống còn thảm hơn hắn cùng Hà Hạ Sinh, cả ngày bị người khác khi dễ, ngay cả hắn cùng Hà Hạ Sinh cũng nhìn không nổi. Nhưng hiện tại thì sao? Tưởng lão đại ngay cả Lưu Hắc Đầu còn không sợ, hắn cũng không phải vừa bắt đầu đã lợi hại như vậy. Vậy, bọn họ cũng có thể lợi hại giống như Tưởng lão đại hay không? Thu Sinh, ngươi trốn đến nhà đại bá đi, ta cùng Hạ Sinh sẽ nghĩ ra được biện pháp. Hà Xuân Sinh nói, Hà Thu Sinh bị hai ca ca khuyên đến nhà đại bá, hai người Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh lại cùng đi tìm Tưởng Chấn. Tưởng Trấn đang chuẩn bị ngưng việc về nhà, liền thấy được Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh, liền nhíu mày. Các ngươi đã xong hay chưa? Tưởng lão đại, ngươi có thể dạy chúng ta phỉa làm như thế nào lợi hại hơn không? Hà Xuân Sinh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn có chút kinh ngạc nhướng mi, Hà Xuân Sinh lại lôi kéo Hà Hạ Sinh quỳ xuống. Tưởng lão đại, ngươi dạy chúng ta đánh nhau đi, chúng ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nói xong, Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh liền cùng nhau dập đầu với Tưởng Trấn. Cách chương.